hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 29. Chương 1061, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 29 Dịch Tử Sơ khi trở về. Xe máy mặt sau mang theo một người, người nọ đặc biệt cao lớn, chẳng sợ cong eo ngồi ở mặt sau, cũng cao hơn Dịch Tử Sơ một mảng lớn. Xa xa nhìn, thật giống như hắn đã hồi một cái người khổng lồ. Kinh Dịch Tử Sơ giới thiệu, cái này người khổng lồ họ Hải, tạm thời xưng hô Hải Thúc. Hải Thúc cũng là dựa vào tiền cứu tế tục mệnh, ở nghèo khó tuyến thượng dãy dụa một viên, cho nên tuy rằng cao lớn, nhưng nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương, khí sắc kém cực kỳ. Dịch Tử Sơ đem hắn đưa tới nhà ăn, phần đỉnh một chén trà nóng, sau đó dùng giữa trưa cơm thừa đơn giản làm một phần cơm chiên trứng. Sợ hắn ăn không đủ no, cố ý cắt một phần lạp xưởng, lại hủy đi một bao cải bẹ, toàn bộ đoan đến trước mặt hắn. Vị này đại thúc cũng không cùng nhân khách khí, đoan cái gì ăn cái gì. Trên bàn sở hữu đồ ăn bị hắn không rên một tiếng toàn điền vào bụng. Bạch Vi ngồi ở bàn đối diện, yên lặng đánh giá hắn, chờ hắn ăn xong, rốt cuộc đã mở miệng, hiện tại có thể nói sao? Cạnh kỹ khu sự, Hải Thúc đánh cái no cách, bưng lên trên bàn nước trà rót hai khẩu, sát sát miệng, trả lời, ngươi muốn sớm cái nửa năm tìm ta thì tốt rồi, ta có thể liên hệ bên kia giúp ngươi hỏi thăm tin tức. Hiện tại sao, ta chỉ có thể cho ngươi một năm trước tin tức, Bạch Vi Vi lăng. Hai cái khu người có thể cho nhau liên hệ sao? Bình thường con đường đương nhiên không thể, nhưng nếu lợi dụng thế giới bản thân một ít công năng, hoặc là nói, là tiểu bác, là có thể thực hiện bất đồng khu người lấy được liên hệ hiệu quả, hắn về phía sau ngưỡng dựa. Nhìn Bạch Vi, biết ba lô công năng đi, mới bắt đầu ô vuông có 8 cái, thăng cấp sau sẽ biến thành 12 cách, lại thăng cấp nói là 16 cách. Ta biết, Bạch Vi nhíu mày, ba lô có thể làm lơ vật phẩm lớn nhỏ trọng lượng. Bất quá ta cảm thấy 12 cách liền đủ dùng, cho nên chỉ thăng một bậc yêu cầu 10.000 tích phân. Thăng đệ nhị cấp thời điểm yêu cầu 30.000 tích phân. Bạch Vi cảm thấy tính giới so không cao. Hải Thúc thần bí cười cười, nói, ngươi hẳn là lại thăng một bậc. Ba lô mở rộng đến 16 cách sau có một cái phụ thuộc công năng, Bạch Vi hỏi. Cái gì phụ thuộc công năng? Hải Thúc nói, 16 cái ô vuông, có thể giả thiết trong đó một cách làm gia đình cùng chung ba lô. Nhiều nhất liên hệ hai người sử dụng, hắn nhìn về phía Bạch Vi bên cạnh Dịch Tử Sơ cùng Ninh Giao. Tiếp tục giải thích nói, tỷ như, ngươi có một cái nhi tử, cùng một cái nữ nhi. Bọn họ tích phân không bằng ngươi, ba lô cấp bậc cũng không bằng ngươi, ở ba lô không vị khan hiếm khi, liền có thể sử dụng gia đình cùng chung ba lô, khi bọn hắn sử dụng khi, ngươi cũng sẽ cảm kích Dịch Tử Sơ, ngoặc kép, Ninh Giao, ngoặc kép, đột nhiên biến thành con cái cảm giác cũng không tốt, bên này Bạch Vi thực mau loát thành ý nghĩ, theo Hải Thúc nói tiếp. Cho nên, nếu ta viết một phong thơ đặt ở cùng chung ba lô, cùng ta liên hệ gia đình quan hệ người liền sẽ tiếp thu đến này phong thư. Chẳng sợ thân ở bất đồng khu, cái này công năng cũng vẫn như cũ hiệu quả, không sai, Hải Thúc gật đầu. Ta mới từ cạnh kỹ khu chuyển qua tới kia đoạn thời gian. Cơ hồ mỗi ngày cùng ta đệ đệ như vậy liên hệ, Bạch Vi không cấm hỏi. Kia hiện tại đâu? Vì cái gì không thể liên hệ, đã chết, hắn lưu loát cấp ra đáp án, rũ xuống mi mắt, liên hệ kia một lan tên họ, biến thành người dùng này không tồn tại, cho nên, hẳn là đã chết đi. Bạch Vi nhất thời cứng họng, không lời gì để nói, nhưng Hải Thúc tựa hồ đã từ tử vong bóng ma chung đi ra. Ngắn ngủi trầm mặc sau, sắc mặt không thay đổi nói, cạnh kỹ khu tỷ lệ tử vong phi thường cao. Cùng sinh hoạt khu bất đồng, ở bên kia kiếm tích phân, tất cả đều là lấy mệnh xét ở, hắn lược nâng hạ mí mắt. Xem Bạch Vi liếc mắt một cái, ngươi loại tình huống này, ta không kiến nghị ngươi chuyển khu, tốt tốt nhất lại tìm một cái giống ta như vậy từ cạnh kỹ khu truyền kiếp sau sống khu người. Làm đối phương nghĩ cách liên hệ thượng ngươi bằng hữu, lại làm ngươi bằng hữu chuyển tới sinh hoạt khu, đây mới là an toàn nhất, ổn thỏa nhất biện pháp. Tấu chương xong, hết chương.